Hệ thống của tôi quá lỗi. Chương 21, xuyên không lần 2. Góc truyện audio.com. Chấm. Sau 3 lần đến của hệ thống, đầu óc Vương Minh mơ mơ màng màng, ý thức dần mất đi, cơ thể như đang chìm vào lòng đại dương vậy. Chuyện gì xảy ra? Sao lại tối đen thế này? Vương Minh cố níu kéo chút ý thức. Xuyên qua thành công. Dự án số 1333 bắt đầu. Hệ thống bắt đầu loading. Chấm chấm. Hoàn tất. Bắt đầu trình tải ký ức. 75. Hoàn tất. Hệ thống bắt đầu nâng cấp. Hoàn tất nâng cấp phiên bản 1.1. Thông tin nhân vật được cập nhật. Cửa hàng được cập nhật. Thông tin và cấp của Master được tái thiết lập. Trang bị của và kỹ năng bị thu hồi. Một lúc sau, Vương Minh từ từ mở mắt thì in như rằng một loạt ký ức chạy qua đầu hắn. Ký ức. Oa, con trai của ba mẹ. Mẹ sao vậy? Tiểu Minh, nhắn lại với ba C, đây là em gái cùng cha khác mẹ của mình sao? Tại sao? Mình chỉ được ở trong phòng. Mình muốn ra ngoài. Ba, tại sao ông ấy không nhìn mình? Sau này đừng tìm em nữa anh hai. Chấm. Em gái, tại sao không muốn chơi cùng mình? Tại sao mình không thể dùng ma thuật? Tại sao mình không dùng được kỹ năng? Tại sao mình lại vô dụng như thế? Tại sao họ lại bỏ mặt mình? Cút đi đồ vô dụng. Hóa ra là vậy, là do ta vô dụng. Tại sao ông trời lại trêu đùa ta như thế? Tại sao? Im đi. Là do ngươi dùng dám chứng minh cho những kẻ kia biết tầm quan trọng của ngươi thôi. Giờ thì im lặng và ngủ đi, phần còn lại là của ta. Vương Minh khuôn mặt hơi khó chịu. Tiểu Nguyệt, rốt cuộc thì ngươi đã làm gì? Vương Minh có chút u ám. Master, đừng giận. Là do nhiệm vụ tân thủ đã hoàn thành nên giờ là sơ cấp A. Ý ngươi là nơi đó không phải thế giới mà ta thuộc về. Chính xác A. Đây cũng không phải. Vương Minh chợt cắt ngang. Đúng luôn. Nói đi, rốt cuộc ta phải làm gì? Vương Minh giọng điệu khó chịu. Chủ nhân phải thu thập đủ 9 viên đá không gian. Ngài mới có thể đến thế giới mà ngài nên đến. Giờ thì ta ở đâu? Vương Minh nhìn lên trần nhà hỏi. Tinh vực số 19.632. Nơi của kiếm và ma thuộc lấy cấp độ làm chủ đạo. Mỗi kẻ đều có một bản thông tin ghi cấp độ và kỹ năng sở hữu. Về phần cấp độ thì có 1.000 cấp. Nói vấn đề chính đi. Vương Minh lại cắt ngang. Master, phải đánh bại cổ long. Nó hiện cấp 1.000, cũng là hiện diện mạnh nhất ở thế giới này, đứng trên cả quỷ vương một cấp. Cho ta xem thông tin của thân thể này. Vương Minh giọng lạnh nhạt. Vâng, Master, giận rồi. Thông tin, tên, Vương Tiểu Minh, tuổi, 18, trạng thái, lời nguyền no skill, LV, 1, HP, 50, 50, MP, 50, 50, TL, 5, 5, Attack, 5, sức mạnh, 5, tinh thần, 5, thể lực, 5. Khéo léo, 5, nhanh nhẹn, 5, may mắn, 5, kỹ năng, dương đồ, x2 hộp trang bị, bạc, không, cửa hàng, chấm, cho ta xem cái no skill. Vương Minh chợt chú ý đến cái trạng thái của mình. No skill, dạng, lời nguyền viễn cửu, kẻ bị nguyền cả đời không thể học bất cứ kỹ năng nào. Đây chính xác là nép. Ngươi có cần nép ta tới vậy không? Ở thế giới fantasy mà không được xài kỹ năng. Chơi đều ta sau. Tiểu Nguyệt, không hề biết gì cả. Có thể, do chủ nhân dùng hết vận may của mình ở thế giới cũ rồi. Nên mới vào thân xác như vậy. Hừ, là ngươi giở trò. Tốt nhất đừng có cái ngày ngươi hiện nguyên hình, nếu không ta sẽ vã tét mông ngươi. Ý, không phải Tiểu Nguyệt làm mà. Thôi xong đời rồi. Ta đợi ngày đó. Lúc đó cưỡng ngươi 3 ngày 3 đêm coi ngươi thế nào. Oa, không phải Tiểu Nguyệt làm mà. Thật đó. Thôi xong rồi, chủ nhân thuộc dạng thù dai. Chuyến này thảm rồi. Hừ, Đợi đó ta nhớ kỹ rồi. Giờ thì mở hai hộp trang bị. Vâng, hoàn tất. Nhận Lam Nguyệt kiếm, nhận mặt nạ cáo ảo ảnh. Master, thật không phải. Im lặng, ta muốn xem thông tin. Vương Minh giọng lạnh như băng. Rõ rồi. Hức hức, chuyến này toi thật rồi. Lam Nguyệt, chủng loại, katana, phẩm chất, đen, 10 attack hiệu ứng. Attack tăng theo cấp độ của chủ nhân. Phẩm chất đen là xếp theo cấp độ của tựu game nào đó. Từ thấp đến cao như sau. Trắng, lục, lam, vàng, tím, cam, đỏ, đen. Vương Minh nhìn ngắm thanh katana trên tay thật kỹ gì hắn là một tên cực kỳ yêu thích katana Nhật Bản. Thanh kiếm đen từ bao kiếm đến cán kiếm chỉ riêng phần lưỡi kiếm màu lam phía dưới cán kiếm có một mặt trăng khuyết màu lam trên lưỡi kiếm có hình con. Rồng phương đông uống lượng quanh lưỡi kiếm đồng thời kế phần chui kiếm có đề chữ Lam Nguyệt không rõ là tên của người từng sử dụng hay thợ rèn. 88. Là thợ rèn còn. Tiểu Nguyệt lên tiếng nhưng cho vứt cậu bị Vương Minh cắt ngang. Nhiều lời. Ta muốn xem mặt nạ. Lạnh nhạt. Chủ nhân quả là giận dai. Ngoài việc yêu thích katana ra Vương Minh cũng có một lượng kiến thức về nó à. Katana. Katana. Đây cũng là thanh kiếm nổi tiếng nhất trong lịch sử Nhật Bản được sử dụng nhiều nhất trong thời phong kiến. Thanh katana tiêu chuẩn có chiều dài khoảng 103 cm, ở Việt Nam mọi người hay gọi là mét 2. Chấm chấm chấm, mình cũng không rõ tại sao lại gọi như vậy. Thanh kiếm không quá dài không quá ngắn. Sức nặng vừa đủ để tạo ra những đường chém uy lực mà không mất đi độ linh hoạt. No, Dachi hay còn gọi là O. Dachi, là một thanh kiếm rất dài. Thường trên 130 cm. Thông thường để được gọi là một thanh no, đa chi riêng phần lưỡi phải dài trên 3 saku. Tương đương phần lưỡi dài trên 90-91 cm. Mục đích của no, đa chi được chia làm hai loại. Thứ nhất dùng để làm vật thờ cúng, làm nghi lễ trong các đền chùa. Thứ hai được trang bị cho kỵ binh, lính cưỡi ngựa. Vì thông thường một thanh no, đa chi sẽ dài khoảng 160-180 cm. Kỵ binh có thể tiêu diệt quân địch ở dưới mà không lo bị ngã ngựa. Tà chi, là một loại kiếm được cho là tiền thân của katana. Tức là katana là một biến thể của tà chi. Về kết cấu tà chi và katana khá giống nhau. Sự khác biệt lớn nhất là tà chi có chiều dài lớn hơn katana. Thông thường sẽ dưới 120 cm, nặng hơn katana, và khi đeo sẽ được đeo với phần lưỡi cắt hướng xuống khác với katana sẽ được đeo hướng lên. Có nhiều hệ phái cũng đeo katana lưỡi cắt hướng xuống. Thêm một điểm phân biệt nữa là tachi có hai tay đeo giống như tay sách gọi là ashi. Tên gọi cũng là một điểm để phân biệt. Nhiều tài liệu có gọi tachi là ko, dachi. Vì ta chi ngắn hơn no, đa chi. Mặt nạ cáo ảo ảnh. Loại, mặt nạ, phẩm chất, cam, hiệu ứng. Có thể một lần kích hoạt hiệu ứng ảo ảnh tạo ra một thế thân cho chủ sở hữu. Thời gian hồi hiệu ứng khi sử dụng 5P. Vương Minh cầm chiếc mặt nạ từ từ để lên mặt miệng cười lạnh. Lại thêm một vật mang phong cách cực kỳ Nhật Bản, cực kỳ ninja cũng cực kỳ hợp sở thích của hắn, cách chương.